Cự Long thức tỉnh, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 744, thứ này vừa nhìn liền biết tự đổ đầy. Không có nhãn mác, hơn nữa thế gian này có thứ đồ như vậy sao? Lục Hy quay đầu quan sát cái tên cường hào nã, tuổi tác của gã cũng không hơn mình là mấy. Khoảng hai mấy tuổi, để đầu mang phong CS Rock, đeo cặp kính màu xanh băng. Trên người mặc đồ hiệu Armani, cổ đeo sợi dây chuyền vàng nhìn có vẻ nặng mấy cân. Tay còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex vàng. Trên bàn tay thô và ngắn có 8 chiếc nhẫn vàng lớn sáng loáng. Gã hai tay chống nạnh nhìn Lục Hy, một tên dế nhũi nhà giàu mới nổi. Trong lòng Lục Hy ca ngợi một tiếng, tên này có thể xem như hạng nhà giàu mới nổi, thích khoe khoang ở mức cao nhất. Bất kỳ ai vừa nhìn cũng sẽ nói một tiếng, con bà nó nhiều tiền thế. Tên nhà giàu mới nổi phi chính thống ở nông thôn này vừa thấy Lục Hy nhìn mình, gã liền cao ngạo nói, thằng nhãi, nhường phòng cho tao, tao trả giá gấp đôi. Lục Hy âm thầm lắc đầu, anh nói, khách sạn không phải có cả đống hả, sao anh cứ phải ở đây? No, đùa à, tên nhà giàu mới nổi này kiêu ngạo ói. Từ trước đến nay vương bá hồ tao đi tới đâu cũng đều ở khách sạn tốt nhất. Chỗ khác có thể xứng với thân phận của tao sao? PS Lục Hy nín cười hỏi. Dám hỏi anh có thân ẩn gì? Lúc này, một tên đàn ông cao to đăng sau vương bá hồ nói. Cậu chủ nhà tôi là con trai của lão vương vua than đá giàu nhất tỉnh Tây Sơn. Biết nhà họ vương ở Tây Sơn không? Thì ra là như vậy. Nhà họ vương ở Tây Sơn tiếng tăm lừng lẫy, ai mà không biết chứ? Lục Hy cười nói, lão vương nhà họ vương ở Tây Sơn vốn có tiếng tăm là vua than đá, nhà giàu nhất tỉnh Tây Sơn, khối lượng tài sản hơn 70 tỷ. Ông ta thường xuyên xuất hiện trên các kênh tài chính và bá ca vệ KSKO chí. Thật sự không ai không biết, mà tên đàn ông cường tráng này cũng đã là o thủ tiên thiên hậu kỳ. Cao thủ như vậy lại làm sĩ cho người ta, không phải giá trên trời thì ông mời nổi. Hơn nữa Lục Hy cũng nhận ra người đẹp bên NS Vương Bá Hổ là một ngôi sao điện ảnh tuyến ba. Nghe nói gần đây có một bộ phim lớn sắp chiếu, người đẹp này là nữ chính số 1. Xem ra Vương Bá Hổ đã chuẩn bị nâng đỡ cô ta. Hai điều này đủ để nhìn ra nhà họ Vương ở Tây Sơn này đúng là có tiền. Còn không phải có tiền bình thường, mà là loại tiêu mãi không hết. Này đi, cho mày 100 ngàn. Lập tức đi cho tao. Lúc này, Vương Bá Hổ nói, biết thì tốt. Thế Vương Bá Hổ ngạo mạn nói, ngôi sao điện ảnh tuyến ba Lưu Lộ Lộ ở bên cạnh rúc vào bả vai Vương Bá Hổ. Cô ta yêu kiều nói, em chỉ thích dáng vẻ hào phóng tiêu tiên như nước của cậu Vương thôi. Quả thực là quá đẹp trai. Đặt bá, đây đã là gì? Anh đây có tiền, điều kiện đều vào đây. Không còn cách nào khác. Vương Hổ cười ha ha nói. Hai người này kẻ sướng người họa nhìn Lục Hy như kẻ ngốc. Một lát sau, Lục Hy mới lên tiếng. Xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi. Hay là các người tìm chỗ khác đi. Nói xong, Lục Hy xoay người rời đi. Bây giờ anh không thiếu 100 ngàn. Anh cũng không muốn giãng co. Chỉ muốn ngủ sớm một chút để ngày mai tham gia buổi đấu giá. Lúc này, Vương Bá Hổ quát lên. Đứng lại, Lục Hy xoay người. Anh nhìn Vương Bá Hổ chậm rãi rồi nói. Còn có chuyện gì? Vư, Lục Hy đã có chút không nhịn được. Nếu tên ưng Bá Hổ này lại muốn dây dưa. Lục Hy không ngại dạy rõ gã. Dám không cho tao mặt mũi. Mày chưa thấy qua sự lợi hại của Vương Bá Hổ hả? Vương Bá Hổ trầm giọng nói, cách chương.